Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, 278 thứ một lần hoang mang. Akainu đem quả đấm mình nện ở trên bàn hội nghị. Có thể là bởi vì căm phẫn duyên cớ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hải quân cái này lần khổng lồ hành động. Ở nơi này sao trong lúc lơ đãng bị phá hư hầu như không còn. Hải quân một khi phát động như vậy quy mô chiến tranh. Thậm chí không so sánh với một lần trên đỉnh cuộc chiến quy mô còn lớn hơn rất nhiều chiến dịch. Đủ để nhìn ra hải quân chuyến này quyết tâm. Akainu tin tưởng, đại biểu tuyệt đối chính nghĩa hải quân. Chính xác có thể so với trên một lần lấy được còn muốn huy hoàng thành quả. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Kết cục chính là hổ đầu xà đuôi. Kỳ thực tại Akainu trong lòng, nếu như có thể lựa chọn nói. Hắn khẳng định không sẽ chọn trở về thủ thánh địa Mariezoa. Dù là Mariezoa hiện nay đã ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là dù sao khống chế cả thế giới, vẫn là chính phủ thế giới, cùng với đứng ở quyền lợi cực điểm Thiên Long Nhân. Akainu tuy nói là hải quân nguyên soái, ở mức độ rất lớn Akainu vẫn là có rất đại quyền lợi nhuận quyền tự chủ. Bất quá cũng không phải tuyệt đối quyền lợi. Có thể ngăn được Akainu người có khối người. Có lẽ có người lại nói. Nếu to lớn chiến tranh đã bùng nổ. Rút lui như vậy rời lên khẳng định sẽ bị tổn thất to lớn. Biện pháp tốt nhất chính là trục xuất một bộ phận sức chiến đấu trở về thủ. Không cầu toàn diệt địch tới đánh. Chỉ cầu có thể bảo đảm phía sau an toàn là được rồi. Bất quá loại thử này. Akainu cùng với hải quân cao tầng không phải là không có làm. Nhưng là cuối cùng hiệu quả không rõ lắm như ý người. Hải quân tại tân thế giới phải đối phó Blackbeard, như vậy cần chiến lực cũng không phải là đơn giản số người ưu thế có thể hoàn thành. Nếu không nói hải quân đã sớm đem hải tặc thanh trừ hết. Chiến tranh phải tiếp tục nói, như vậy mạnh nhất sức chiến đấu lại không thể rút về, chỉ có thể đè ở tuyến đầu. Sai phái trở về phía sau trợ giúp thánh địa Mariezoa phòng thủ. Cũng tự không khả năng xuất hiện kia loại có thể chống cự Usopp cường giả. Akainu trước kia cũng làm qua thử. Tạm thời điều đi một bộ phận hải quân chiến lực trở lại thánh địa hiệp phòng. Hơn nữa yêu cầu gần đây căn cứ hải quân hỏa tốc chạy tới thánh địa. Nhưng là cái này cũng chỉ là một loại thử mà thôi. Akainu biết rõ. Đã tới Usopp như vậy thực lực gia hòa, cũng không phải mấy cái lớn mạnh một chút tạp ngư là có thể ngăn cản. Nếu không phải bản thân thánh địa Mariezoa liền có mạnh mẽ lực phòng ngự. Phòng trừng đã sớm hỏng mất, tại Usopp to lớn thực lực trước mặt, giữa hai người chênh lệch thật sự là giống như cái hào rộng. Nhưng là sau đó truyền tới tin tức, Usopp trên căn bản đã đem thánh địa phần lớn địa phương đều phá hoại hầu như không còn. Hơn nữa vẫn chỉ là đơn giản một đòn mà thôi. Ngay sau đó Thiên Long Nhân Môn Hoàng, chính phủ thế giới cao tầng Môn Hoàng, thậm chí không kịp là bởi vì đang chiến đấu bị ảnh hưởng đến chết Thiên Long Nhân căm phẫn. Liền phát hiện bọn họ hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó Akainu thu được mệnh lệnh là tuyệt đối. Đó chính là không tiếc bất kỳ giá nào trở về thủ thánh địa Mariezoa. Akainu vẫn là thứ một lần gặp phải như vậy thái độ cứng rắn. Trước sau như một thái độ kiên quyết Akainu cũng biết. Hiện tại coi như không còn muốn trở về. Cũng không khỏi không trở về. Akainu là kiên định chủ chiến phái chủ chiến. Nhưng là cũng không phải đại biểu Akainu chính là một cái triệt đầu triệt não chiến đấu người điên. Một khi chính phủ thế giới trung tâm đầu mối then chốt xuất hiện to lớn thay đổi. Như vậy cả thế giới đều đem sẽ lâm vào to lớn bạo động trong. Trên biển ác đồ môn đem sẽ nghênh đón một trận thuộc về bọn họ cuồng hoan. Tại cả thế giới trật tự mất thăng bằng sau đó. Ẩn tàng rất sâu quân cách mạnh khẳng định cũng không sẽ ngồi nhìn bất kể. Xuất hiện như vậy tuyệt hảo thời cơ thời điểm. Khi đó chính phủ thế giới muốn hoãn quá khí lai. Liền không phải có thể bằng vào chính mình cố gắng có thể hoàn thành. Mà là muốn xem bọn họ đối thủ quà tặng. Bất quá bọn hắn đối thủ hẳn không sẽ cho chính phủ thế giới đinh điểm cơ hội. Tên khốn kia, hàm răng sắp nát. Akainu cơ hồ cặp mắt phun lửa. đối với làm ra hết thảy các thứ này Usopp. Hiện tại hắn đã hận thấu xương. Nếu như trận chiến này không có ý ngoại chiến thắng Blackbeard, hơn nữa đem viên này ung thư tháo xuống đi nói, trong thời gian ngắn, không quá có thể xuất hiện tân tứ hoàng, coi như sẽ ở trong đó sản sinh ra tân tứ hoàng. Vậy cũng sẽ cực lớn suy yếu toàn bộ hải tặc thế lực hữu sinh lực lượng. Hải quân tương hội tại khi đó chiếm cứ cực lớn quyền chủ động. Khi đó, hải quân chỉ cần toàn lực đối phó cá biệt mục tiêu, là có thể để cho đại hải trình các hải tặc từ từ ở bên trong hao tổn cùng bị hải quân đánh bại trong từ từ biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất kết quả. To lớn hỗn chiến cũng rất dễ dàng sinh ra một chút biến thái gia hỏa, thậm chí ở trong đó sinh ra một cái vương giả, đó chính là hải tặc vương tồn tại. Đó mới là khó giải thích nhất. Hải tặc thực lực cũng không yếu, chỉ là không có một cái thống một điều động chỉ huy. Kia là bởi vì bọn hắn đều là kiêu căng khó thuần gia hỏa. Trên cái thế giới này, phần lớn có to lớn tiềm lực nhân vật, rất nhiều đều dấn thân vào đến hải tặc trong hàng ngũ đi. Mà hải tặc vương, đây chính là bị toàn bộ hải tặc thế giới công nhận tồn tại a. Liền có thể giống tứ hoàng, cũng giống như vậy đạo lý. Người có mạnh hơn nữa sức chiến đấu, chỉ cần không có đạt được công nhận, lực uy hiếp không có đạt tới mạnh miệng nhất, coi như ngươi tự xưng là tứ hoàng, cũng không có bất kỳ tác dụng cùng chỗ tốt. Akainu tức giận thuộc về tức giận, nhưng là rút lui thời điểm, cũng không phải là một cái tức giận thời cơ tốt. Từng chiếc quân hạm bắt đầu có thứ tự ly khai. Ở phương diện này, hải quân có thể bỏ qua hải tặc mười mấy con phố. Akainu đã từ phòng tác chiến đi ra, đứng ở chiếc này quân hạm trên boong, mắt nhìn cách đó không xa trên biển khơi kia trùng trùng điệp điệp. Dạng thức khác nhau to lớn hải tặc hạm đội, không biết có phải hay không là bởi vì Akainu tự mình cản ở phía sau. Băng hải tặc dâu đen hạm đội, lại không có bỏ đá xuống giếng. Bất quá chỉ có băng hải tặc dâu đen nhân tài biết rõ. Không phải bọn họ bỗng nhiên đối với. Đúng, hải quân hữu hảo, mà là hiện tại hiển nhiên không phải một cái thời điểm tốt. Hải tặc bình thường đều chỉ đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hoặc có lẽ là mình muốn đồ vật đi chiến đấu. Còn lại chiến đấu có thể miễn là miễn. Cho dù là tứ hoàng cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu là hải quân xâm phạm đến tứ hoàng địa bàn, như vậy nghênh đón bọn họ tự nhiên cũng là cuồng phong sậu vũ giống nhau tấn công. Có thể là không chết không thôi chiến đấu. Nhưng là Blackbeard bây giờ minh bạch. Hắn bây giờ còn chưa phải là cùng hải quân toàn diện khai chiến thời cơ tốt nhất. Đưa ánh mắt nhắm hải tặc vương bảo tọa hắn. Chính là tứ hoàng vị còn không có coi vào đâu. Mà còn hiện tại hải quân cũng không có ngăn ở hắn đi hải tặc vương trên đường. Không đúng. Đã từng hải quân ngăn cản ở trên con đường này. Kia trên căn bản cũng chỉ có thể sinh tử tỉ thí. Một điểm này Blackbeard là không sẽ nhượng bộ. Bất quá, nếu là chuyện không thể làm, Blackbeard cũng sẽ thối lui. Hắn chính là như vậy một người nam nhân. Nhưng là, hiện tại hải quân không phải ly khai sao? Mặc dù không biết hải quân vì cái gì làm ra như vậy động tác. Đối với băng hải tặc dâu đen mà nói, chung quy là một chuyện tốt. Còn như hải quân xảy ra cái gì? Đó cùng một cái hải tặc có quan hệ gì đây? Xì xì xì thiêu đốt củi phát ra âm thanh. Ở mảnh này dưới bầu trời đêm, phá lệ rõ ràng, tại sóng đụng bờ biển dưới thanh âm, như thế hài hòa động lòng người. Mặc dù trong đó còn kèm theo không ít ăn ngốn nghiến thanh âm, có chút làm cái này loại kỳ dị an bình tiêu tan không ít. Tago nhìn bên cạnh cách đó không xa trên ngọn cây kia một đạo thân ảnh, trong ánh mắt mang theo một chút lo âu thần sắc. Viên kia đã không biết bao nhiêu năm trước cũng đã hoàn toàn chết đi đại thụ. Cành cây trên có chút trơ trụi, tại bên bờ chịu đủ gió biển xâm nhập, già đã hoàn toàn rụng, lộ ra bóng loáng thân cây tới. Đạo thân ảnh kia chính là Usopp, từ thánh địa Mariezoa rút lui ra khỏi hắn. Tago chưa từng thấy qua như vậy trạng thái thuyền trưởng, mặc dù không là đang ở Usopp khai sáng băng hải tặc cũng đã tại Usopp băng hải tặc nguyên lão cấp. Nhân vật, Nhưng là Tago tại Usopp bên người cũng đã có rất lâu thời gian. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình thuyền trưởng. Hoang mang. Đây mới là Tago nhất lo âu sự tình. Thuyền trưởng hoang mang. Như vậy thì giống như là tại trong biển rộng mất đi chỉ dẫn phương hướng một dạng. Là phi thường kinh khủng sự tình. Thậm chí sẽ đem một cái băng hải tặc đưa vào trong vực sâu đi. Bonnie không tim không phổi ăn. Tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ dáng vẻ. Tago nắm trong tay thức ăn. Có chút tẻ nhạt vô vị dáng vẻ. Mang theo lọ âu thần sắc nhìn phía xa Usopp. Usopp nằm ở trên cành cây. Nhìn bị điểm điểm tinh quang tô điểm đi ra tinh không. Lâm vào trầm tư. Cuối cùng Usopp vẫn là buông tha tiếp tục tại thánh địa Mariezoa chiến đấu tiếp ý tưởng. Ở nơi nào giết chết nhiều hơn nữa người thì thế nào? Hắn vẫn không chiếm được muốn đồ vật. Muốn hoàn toàn giết chết thần thụ Eva nói. Không thể nghi ngờ cần làm được một chút. Đó chính là hoàn toàn phá hủy Red Line. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mất đi mục tiêu Usopp. Thứ một lần cảm giác hoang mang. Quyển sách này trên căn bản đã tới hồi cuối. Mặc dù bây giờ đặt trên căn bản đều tại đan chương thứ 5-10 đặt trên dưới. Nhưng là ta còn là sẽ kiên trì viết xong. Mọi người cất giữ một chút ta sách mới. Cất giữ có phiếu đề cử cũng thoáng cái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.